Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, đối chiến thiên đế cường giả. Võ hồn thế giới, Lâm Phong nhìn hư không, tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Sau một giây nhớ kỹ sao, ta không thể đột phá đế cảnh. Là ta cảnh giới không đủ, lĩnh ngộ không đủ, không nên như thế nóng nảy mất bình tĩnh. Chắc mời tâm tình lột xác, mới có thể tái tìm đột phá phương pháp, cùng bước vào võ hoàng cảnh giới giống nhau. Đã đến giờ, lĩnh ngộ tới rồi, tự nhiên đã đột phá. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, tâm, càng ngày càng tịnh, Phật đạo cao tăng, muốn thành tuyệt thế cổ Phật, nhu trải qua nhân sinh tám khổ, cảm ngộ, hiểu thấu đáo. Tại tám khổ luân hồi bên trong dãy giụa, thẳng đến hoàn toàn tìm hiểu, mới có thể tu thành chính quả, đạp đất thành Phật, có được vô thượng Phật môn lực lượng, sáng tạo Phật hiệu, phổ độ chúng sinh. Hắn Lâm Phong, vì sao không thể? Hắn Đường, không thể tham chiếu người khác, bước đi con đường của mình. Bên trong vận mệnh thần điện, gửi hồ sơ ngôi sao đại điện, Lâm Phong thân ngoại hóa thân cầm trong tay hồ sơ chậm rãi buông. Nhìn thấy người tiên tri, thần sắc bình tĩnh, thở sâu, đạo, lão sư, ta hiểu được nên như thế nào làm. Ân, hiểu được liền hảo. Người tiên tri chứng kiến Lâm Phong dần dần rộng rãi xuống dưới, ánh mắt lộ ra một chút mỉm cười, mở miệng nói, cảnh giới của ngươi cùng những người khác không giống với. Không thể thành đế, có lẽ, ngươi sẽ đi ra một cái khác đường đến. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, nhìn thấy người tiên tri, thật sâu gật đầu, vĩnh dạ thành trong, yêu ú rừng rậm sơn mạch bên trong. Lâm Phong đang ở sơn mạch vùng đất, vẫn có chứa nhiều kiếm tông kiếm tu cường giả hội tụ ở nơi nào. Kiếm quang không ngừng xé rách hạ không từng tòa núi. Giống như muốn đem kia khắp sơn mạch vùng đất cũng hoàn toàn san thành đất bằng. Thiên đế cảnh cường đại kiếm tu vẫn còn tại, chân đạp một lũ kiếm ý, đứng ngạo nghễ trong hư không, ánh mắt vẫn tại hạ không nhìn quét. Lâm Phong khí tức chính là từ nơi này đột nhiên biến mất, tuyệt đối là ẩn nấp khí tức tàng tại ở đâu. Mặc dù đem cả tòa sơn mạch bay qua đến, cũng muốn đem hắn tìm được. Tựu tại lúc này, kia thiên đế cảnh cường giả ánh mắt đột nhiên gian hướng tới nơi nào đó nhìn lại. Chỉ thấy tại xa xa nơi nào đó kẽ hở bên trong, đột ngột gian có một lũ khí tức tràn ngập mà ra. Tùy cơ, ánh mắt hắn rồi đột nhiên gian bắn ra một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm quang. Người nọ xuất hiện. Không ngờ có thể che giấu tốt như thế. Đám người đều đem ánh mắt rời qua đến, nhìn về phía Lâm Phong. Gia hỏa này nhất định phải có thể ẩn nấp bảo vật ở trên người. Nếu không trong lời nói, không khả năng có thể che giấu đắc hoàn mỹ như thế. Từng đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra. Đáng sợ kiếm ý bắt đầu tại vòm trời trong tàn phá. Sát khí. Không biết có bao nhiêu sao đáng sợ. Đó là ngươi tru sát ta không ít kiếm tông người. Kia thiên đế cảnh cường giả xa thị Lâm Phong sở chạm vùng đất. Lạnh lùng mở miệng nói. Lâm Phong không có đáp lại. Mà là nhìn lướt qua chung quanh trong hư không đại đế cảnh kiếm tu. Bình tĩnh đạo. Các ngươi kiếm tông kiếm tu quá yếu. Đại đế cảnh người. Không là đối thủ của ta. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội, một mình cùng ta chiến đấu, như thế nào? Ngoặc kép, thật kiêu ngạo ra hỏa. Mọi người nghe được Lâm Phong trong lời nói trong lòng run rẩy hạ. Quá kiêu ngạo, không ngờ dám can đảm nói cùng với thiên đế cảnh giới cường đại tồn tại một mình chiến đấu. Còn đại đế cảnh kiếm tu, trực tiếp bị hắn không nhìn rớt, quả thực làm can. Kia thiên đế cảnh kiếm tông kiếm tu cũng tha có hứng thú nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn thấy. Cuồng vọng, người cuồng vọng như vậy, hắn tuyệt đối là lần đầu tiên gặp được. Lấy võ hoàng cảnh giới tu vi, muốn chống lại thiên đế nhân vật. Chỉ thấy hắn phất phất tay, nhất thời này quay chung quanh tại Lâm Phong bên người đại đế cảnh cường giả từng cái tản ra, đem khoảng cách rớt ra, để lại cũng đủ không gian. Mà ở đồng thời, kia thiên đế nhân vật dẫm trận tại chỗ mà ra, đi hướng Lâm Phong, chậm rãi mở miệng nói: ngươi lấy bản thân lực chu sát ta kiếm tông năm vị đại đế cảnh chính là nhân vật, ta cho ngươi tại ta kiếm tu bị chết cơ hội. Lâm Phong trên người khí tức cuồn cuộn, đại địa cùng ma đạo pháp tắc lực lượng điên cuồng lan tràn mà ra. Hắn muốn phải thử một chút thiên đế cảnh giới kiếm tu sức chiến đấu có thể đạt tới cái dạng gì, một cái tầng thứ. Cứ như vậy, hắn cũng có thể đánh giá chắc về sau hắn mặc dù bất nhập đế cảnh, tại võ hoàng cảnh giới sức chiến đấu đi tới na một tầng thứ, có không một ngày kia có thể giống như đối phó đại đế cảnh cường giả giống nhau chu sát thiên đế. Trước mắt người chính là thiên đế cảnh giới kiếm tu, lực công kích cường đại, nếu là có thể cùng hắn chống lại, tự ý nghĩa có được đối chiến thiên đế tư bản. Lâm Phong đối mặt nhân vật như vậy, không dám có chút không cẩn thận, bởi vậy hắn trước hết nghĩ đến không phải công kích, mà là phòng ngự, mà đạo pháp tắc cùng đại địa pháp tắc lực lượng, vô ý là tốt nhất phòng ngự. Pháp tắc lực lượng không sai, chẳng qua ngươi cho là như vậy có thể đủ chống cự công kích của ta. Kia thiên đế cảnh chính là nhân vật, nhìn thấy Lâm Phong trên người tràn ngập pháp tắc, lãnh đạm nói: xem ra ngươi lấy thiên đế cảnh giới đến đối phó ta, tựa hồ còn cảm thấy rất kiêu ngạo. Lâm Phong châm chọc một tiếng, nhất thời khiến cho đối phương thần sắc vi ngưng hạ, chẳng qua lập tức lại thoải mái, lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Đúng vậy, lấy thiên đế chi cảnh đối phó ngươi chính là võ hoàng, quả thật không phải một kiện tuyệt đối có mặt chuyện tình. Nhưng là, ta vẫn sẽ không lưu tình chút nào đem ngươi chu sát điểu. Ngươi, chuẩn bị được rồi sao chứ? Ngoặc kép, ra tay đi, Lâm Phong bình tĩnh nói thanh. Kia thiên đế cảnh cường giả khẽ gật đầu, rồi đột nhiên gian, hư không giống như rít gào lên đến. Khắp thiên đế dòng khí không ngờ hóa thành từng chuôi cự đại cổ kiếm, đáng sợ đến cực điểm. Mà kia thiên đế cảnh cường giả vẫn đứng ở kia động cũng không động, giống như là thiên địa tự tại rít gào. Vô tận lưu vân tại vòm trời phía trên hội tụ thành một tôn khủng bố cự kiếm, trong khoảnh khắc đem Lâm Phong tập trung ở, khiến cho Lâm Phong cảm giác được một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Giống như một thanh này cự kiếm tập trung hắn thân thể, tập trung hắn thần hồn, có thể xuyên thủng thân thể, lau diệt thần hồn, cực kỳ đáng sợ. Đế cảnh người thần hồn dung nhập thiên địa bên trong, người này tu vi đã đến thiên đế cảnh giới, một cái ý niệm mời thần hồn cùng thiên địa tương dung, giống như tập trung Lâm Phong chính là mảnh thiên địa kia. Kỳ thực là đối phương một lũ thần hồn lực lượng mới khiến cho này cự kiếm có được tập trung uy lực. Lâm Phong trong lòng âm thầm nghĩ, khắp vòm trời giống như đều phải hóa thành kiếm hình, trong giây lát hướng tới Lâm Phong ám sát qua tới. Quá khứ kia cổ uy thế giống như căn bản không thể ngăn cản. Ánh mắt rồi đột nhiên gian ngưng hạ, Lâm Phong bàn tay mạnh mẽ rung động, nhất thời đánh ra cổ lão tự phù, chín tự quấn quanh, nhất thời coi như thiên địa cộng minh. Hắn khí tức cùng thiên địa đồng tấu, có được vô cùng uy lực, từng đạo kiếm ý điên cuồng ám sát mà ra, nhưng mà cũng không có tác dụng, toàn bộ bị ám sát mà đến đáng sợ cự kiếm xé mở đến, căn bản không thể ngăn cản ở. Giết! Từng cỗ chấn áp hết thảy lực lượng giống như đến từ hoang cổ, tại quấn quanh chữ cổ giữa cuồn cuộn oanh giết mà ra. Đó là hoang cổ thánh quyền, vô cùng vô tận, không ngừng nện ở cự kiếm bên trong. Nhưng mà, vẫn một cỗ đáng sợ uy thế áp bách đi tới. Kiếm uy không giảm, Lâm Phong quanh thân kiếm khí lưu cuồn cuộn mà động. Hắn tóc dài giống như kiếm, giống như thẳng tắp. Thật mạnh, Lâm Phong trong lòng rung động. Quyền mang vẫn điên cuồng công kích. Rốt cục, kiếm tại trước người hắn ba thước vùng đất ngừng xuống dưới. Rốt cục tại quyền mang dưới dập nát điệu. Kia cổ đáng sợ trận gió, khiến cho Lâm Phong cước bộ liên tục lui về phía sau ba bước. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia thiên đế cường giả, Lâm Phong chân chính cảm nhận được thiên đế cảnh cường giả sức chiến đấu. Quả thật hơn xa đại đế cảnh giới chính là nhân vật có thể bằng được. Lực công kích cường đại nhiều lắm. Hơn nữa, lúc này mới vẻn vẹn là bắt đầu mà thôi. Hư không giữa, vô cùng kiếm uy tại tụ thế, càng ngày càng đáng sợ. Phía trên bầu trời kia, rồi đột nhiên gian huyền phù chứa nhiều lợi kiếm. Mỗi một chuôi kiếm kiếm uy đều là như vậy đáng sợ. Chu, kia thiên đế cảnh giới cường giả hừ lạnh một tiếng. Nhất thời vòm trời phía trên cự kiếm đồng thời chém giết xuống. Toàn bộ hướng tới Lâm Phong giết qua tới. Quá khứ, Lâm Phong hơi thở trên người giống như điên cuồng, giống như coi như hóa thành vô tận hoang cổ, vô cùng hoang cổ thánh quyền, hóa thành nghìn vạn hư ảnh, đem kia phiến thiên đều có thể xuyên thủng đắc vỡ nát. Hừ, kia thiên đế cường giả chứng kiến công kích như vậy Lâm Phong đều có thể đủ chống đỡ. Không khỏi thần sắc càng phát ra rét lạnh lên đến, bàn tay một hoa, từ trên bầu trời đi xuống, xuất hiện một đạo thẳng tắp kiếm chi dựng thẳng ngân, vắt ngang ở nơi nào, giống như nhất tuyến thiên giống như. Lâm Phong đương nhiên cũng chú ý tới, hắn sở oanh ra quyền mang cũng tại trong nháy mắt gian bị hủy tiêu diệt, hoặc là bị trực tiếp xuyên thấu đến. Thẳng tắp dựng thẳng dù sao tiếp nhận phá khai rồi thánh quyền. Hướng tới Lâm Phong đầu lâu công kích qua tới. Quá khứ, mặc dù Lâm Phong có được đáng sợ thân thể phòng ngự, nhưng hắn vẫn không chút nghi ngờ nếu là bị đánh trúng trong lời nói, đầu của hắn sẽ ngay lập tức bị xuyên thấu đến. Chẳng lẽ ta đối mặt thiên đế cảnh giới chính là nhân vật? Thật sự tự một chút chống lại lực lượng đều không có sao chứ? Lâm Phong trong lòng tự nói. Kỳ thực, không phải là hắn không có chống lại thiên đế cảnh giới cường giả lực lượng. Chính là hắn giờ phút này đối mặt thiên đế, thân mình chính là công kích cường đại kiếm tông kiếm tu, tuyệt không tầm thường thiên đế có thể bằng được. Mặc dù cùng là thiên đế chi cảnh, chênh lệch cũng có thể thật lớn. Hội tụ vô thượng thánh linh chi kiếm, Lâm Phong chém ra đáng sợ một đạo kiếm quang, rốt cục cùng trong hư không kia đạo dựng thẳng tuyến va chạm ở tại cùng nhau. Đem chi đoạn hạ, nhưng mà kia thiên đế cảnh kiếm tu bàn tay không ngừng xẹt qua hư không. Từng đạo thẳng tắp ánh sáng không ngừng sái xuống dưới, giống như kia mạnh mẽ thần thông công kích, chính là một ý niệm mà thành giống như. Tới rồi thiên đế cảnh giới, rất nhiều mạnh mẽ thần thông lực lượng, có thể thần hồn dung với thiên địa, thần niệm câu thông thiên địa mà thành, chỉ cần ngắn ngủi khoảnh khắc, công kích càng thêm hung hiểm, làm cho người ta uy hiếp thật lớn. Lâm Phong trên người pháp tắc hóa thành hư không pháp tắc, cả thân hình giống như bị hư không ánh sáng bao phủ, giống như ở vào hư ảo quầng sáng bên trong. Không ngừng chớp động biến ảo phương vị, mới khó khăn lắm lóe lên tránh thoát này đánh tới dựng thẳng thẳng ánh sáng. Chung quanh đại đế cảnh giới nhân vật từng cái thần sắc bình tĩnh. Bọn họ đều không có nửa điểm ý định xuất thủ, biết rõ trước mắt thiên đế nhân vật đáng sợ bọn họ cũng trong lòng hiểu được. Lâm Phong, căn bản là hẳn phải chết cục diện, tuyệt đối không khả năng có thể đào thoát được. Đúng lúc này, kia thiên đế cường giả mâu trong hiện lên một chút chiêu tức thần sắc, lập tức thân ảnh hắn từ tại chỗ biến mất, đột ngột gian, không ngờ hóa thành một đạo quang giống như một trường hướng tới phía trước đánh đã đi ra ngoài. Giờ khắc này, vô số đạo lợi kiếm trùm tia sáng giống như một đóa xinh đẹp kiếm hoa nở rộ. Lại giống như ánh nắng tuyến rơi đại địa, đem khắp hư không cũng bao vây ở trong đó. Dì Phương Vị cũng không thể tránh đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.